Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 678, thời gian thiên chương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhiều như vậy lúc chi chiến dê. Hẳn là có thần cấp thời gian thiên phú A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thầm nghĩ nói. Soạt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dùng phục chế thiên phú bao phủ phía trước. Đem những này lúc chi chiến dê bao phủ. Trong nháy mắt. Những này lúc chi chiến dê thiên phú tình huống hiện ra tại Diệp Thiên trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Đỉnh cấp thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc chi chiến dê thời gian thiên phú cấp độ không đủ. Nhưng đại bộ phận đều là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Một số nhỏ ở vào áo nghĩa cấp thời gian thiên phú trở xuống. Bỗng nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một đầu lúc chi chiến tay thiên phú tình huống đưa tới Diệp Thiên chú ý, thời gian thiên phú. Thần cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này thần cấp thời gian thiên phú, Diệp Thiên vô cùng kích động. Lúc này, hắn liền phục chế môn này thần cấp thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Diệp Thiên rời xa đi. Không cùng bọn này lúc chi chiến dê tiếp xúc. Dù sao, hắn đã được đến thần cấp thời gian thiên phú. Căn bản không cần thiết trêu chọc bọn này lúc chi chiến dê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay một lát, Diệp Thiên ngừng lại. Sau đó bắt đầu dung hợp thần cấp thời gian thiên phú. Dung hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tâm niệm nói, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp thời gian thiên phú cùng Diệp Thiên bắt đầu dung hợp được. Tại đã chịu đau đớn kịch liệt về sau. Diệp Thiên rốt cục đem môn này thần cấp thời gian thiên phú dung nhập vào ý thức của mình ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian thiên phú thuế biến đến thần cấp, Diệp Thiên bỗng nhiên phát hiện tự mình đối cái này chiều không gian thời gian thế giới kháng tính trình độ tăng lên rất nhiều. Có thể kiên trì thời gian rất lâu. Nhưng mà, dị biến bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm ẩm, chấm chấm, Diệp Thiên phát hiện trước mặt cách đó không xa. Xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá tràn ngập cường đại thời gian quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, Diệp Thiên chấn động vô cùng. Lại hắn vô cùng khẳng định. Tòa này cửa đá cùng thương vũ giới tòa kia cửa đá hoàn toàn không đồng dạng. Là thuộc về hai cái cửa đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương vũ chi chủ căn bản không có đề cập có loại này tình huống. Khó nói là ta phát động ẩn tàng điều kiện, mới khiến cho tòa này cửa đá xuất hiện. Diệp Thiên suy đoán, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bóng mày một lát. Cảm thấy là bởi vì chính mình thời gian thiên phú tăng lên tới thần cấp. cho nên phát động cái này chiều không gian thời gian đặc thù quy tắc. Từ đó nhường tòa này cửa đá xuất hiện. Diệp Thiên không do dự, trực tiếp tiến vào trong cửa đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy đoán cái này tất nhiên dính đến một cái chân chính đại cơ duyên. Nếu là không đi vào, chẳng phải là bỏ qua cái này đại cơ duyên. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuyên qua cửa đá, bỗng nhiên phát hiện ngừng mình đi tới một tòa đại điện. Ngay tại Diệp Thiên nhìn chung quanh thời điểm, một thanh âm vang lên. Chấm, thời gian người thừa kế, người đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, toàn tức nói, không biết tiền bối là ai. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch quang lấp lóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, một tên lão giả xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Ta là thời gian thần điện khí linh cùng thủ hộ giả. Ngươi có thể xưng hô ta là thời gian thủ hộ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả mở miệng giới thiệu tự mình nói. Thời gian thần điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối thân ở tại hoàn cảnh có một cái sơ bộ nhận biết. Toàn tức nói, thời gian thủ hộ giả, có thể nói cho ta liên quan tới nơi này tình huống sao? Đương nhiên có thể, thời gian thủ hộ giả nói, là thời gian người thừa kế giảng giải nơi này tình huống. Vốn là ta vốn có nhiệm vụ, thời gian thần điện là thời gian tôn chủ thành lập một chỗ ở vào giờ vũ trụ ở giữa quy tắc cùng hỗn độn thời gian quy tắc trong khe hẹp một tòa thần. Bí nơi trốn, nơi này ở vào vũ trụ cùng hỗn độn giao giới chiếm. Cho dù thời gian tôn chủ vĩ ngạn lực lượng, cũng vô pháp chân chính xâm lấn đến trong vũ trụ. Bởi vì chỉ có thể ở nơi này kiến tạo một cái thời gian thần điện. Có thể dẫn độ vũ trụ sinh linh ý thức, nhưng lại không cách nào dẫn độ vũ trụ sinh linh linh hồn cùng thân thể. Thậm chí không cách nào mang theo bất kỳ lực lượng nào tới. Nếu không vũ trụ bản nguyên sẽ làm liên quan trụ bên trong. Cho nên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này lại là ở vào vũ trụ cùng hỗn độn thời gian trong khe hẹp. Diệp Thiên chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vẫn cho là nơi này là vũ trụ nơi nào đó thời gian chiều không gian thế giới. Cũng tưởng rằng vũ trụ cái nào đó vũ trụ kỷ nguyên cường đại tồn tại kiến tạo. Bây giờ, hắn rốt cục biết rõ nơi này lai lịch, lại là hỗn độn bên trong một vị cường giả kiến tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đúng. Cũng chỉ có hỗn độn bên trong cường giả mới có dạng này vĩ ngạn lực lượng. Trong vũ trụ chí tôn căn bản không có lực lượng như vậy. Thương vũ chi chủ chính là chí tôn. Hơn nữa còn là thời gian chí tôn. Lại đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ. Cũng không có biện pháp. Trưởng khống nơi này. Cái này rõ ràng không phải chí tôn có thể làm được sự tình. Diệp Thiên nghĩ thầm. Dựa theo Diệp Thiên phỏng đoán, tên này thời gian tôn chủ thực lực tuyệt đối viễn siêu siêu thoát người. Về phần cùng trước đây kim hoang điện chủ nhân từng cái kim hoang lão người ai mạnh ai yếu. Vậy liền không cách nào phán đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không hề nghi ngờ. Kim hoàng lão người cùng thời gian tôn chủ ở trong hỗn độn cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Tại Diệp Thiên ở vào khiếp sợ đồng thời. Thời gian thủ hộ giả tiếp tục giảng thuật nói. Thời gian thần điện là chủ nhân làm một cái thí nghiệm mà thôi. Mặc dù là một cái thí nghiệm, Nhưng nơi này vẫn như cũ có chủ nhân lưu lại phổ thông truyền thừa. Đương nhiên, đặt ở các ngươi vũ trụ, cái này phổ thông truyền thừa đủ để có thể nói là vô cùng nghịch thiên truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian thủ hộ giả, ta có hy vọng thu hoạch được truyền thừa sao? Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, thời gian thủ hộ giả nói. Phàm là có thể đi vào thời gian thần điện thời gian người thừa kế. Cũng có hy vọng thu hoạch được thời gian tôn chủ lưu lại truyền thừa. Thời gian người thừa kế. Khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mời làm tốt chuẩn bị. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đáp, thời gian thủ hộ giả lại nói. Cũng không cần khẩn trương. Lần này khảo hạch có chút đặc thù. Cùng đồng dạng khảo hạch không đồng dạng. Kỳ thật xem như tiếp nhận truyền thừa. Chủ yếu xem người tiếp nhận truyền thừa trình độ là bao nhiêu. Nếu là ngươi không thể thừa nhận ở truyền thừa khảo hạch, vậy thì đồng nghĩa với là khảo hạch thất bại. Truyền thừa nội dung sẽ theo ý thức của ngươi bên trong bị xóa đi. Nếu là ngươi thông qua được truyền thừa khảo hạch, kia truyền thừa liền triệt để thuộc về ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thời gian thủ hộ giả, Diệp Thiên có chút minh bạch. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian thủ hộ giả phất tay liền để Diệp Thiên tiến vào không gian truyền thừa. Bên trong không gian hư vô, Diệp Thiên đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi khảo hạch đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một bản to lớn thư tịch xuất hiện tại hư không bên trong. Chợt thư tịch chậm rãi lật ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, từng cái chữ màu đen theo thư tịch bên trong bay ra. Hướng phía Diệp Thiên bên này lao đến. Chợt, chữ thứ nhất tiến vào Diệp Thiên trong ý thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian thiên chương bộ thứ nhất. Từng cái chữ tràn vào đến Diệp Thiên trong ý thức. Nhường Diệp Thiên có chút nhức đầu không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó cũng không phải đơn thuần kiểu chữ. Từng chữ cũng ẩn chứa thời gian lực lượng cùng huyền ảo. Những chữ này cũng không đơn giản. Chẳng khác gì là truyền thừa bản thân. Theo chữ tràn vào càng ngày càng nhiều. Diệp Thiên tiếp nhận thống khổ lại càng nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thời gian thủ hộ giả lời nói truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên tùy tiện cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa. Cần học được lý giải. Nếu là ngươi lý giải càng nhiều, tiếp nhận thống khổ lại càng ít. Thời gian thủ hộ giả nói. Lý giải mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút hiểu rõ. Thế là, Diệp Thiên một bên thừa nhận truyền thừa, một bên tham ngộ thời gian thiên chương bộ thứ nhất, tranh thủ lý giải mỗi một chữ ý thức. Cho dù không hiểu, cũng cần hơi biết được một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.